Ca thần chi luyến, chương 5, một thượng, góc truyện audio.com. Mắt đào hoa xấu hổ vuốt vuốt quần áo, ho khan vài tiếng, hung hăng chừng mắt nhìn ta một cái, rồi kêu Âu Hải. Âu Hải, a ách, thiếu gia có gì phân phó? Cái gã sai vặt kia rốt cục cũng khép lại được cái miệng đang mở lớn bởi kinh hách mà trả lời. Chúng ta đi, a, vâng, một đám người rất nhanh liền biến mất tại Vọng Hồ Cư, đi cái gì, mắt đào hoa chết tiệt, hại ta không còn tâm tình ăn cơm. Ta cũng nhanh chóng bỏ mặt đám đầu gỗ cùng băng sơn nam, quay về phòng mình ngủ chưa thôi. A a a, lăn qua lộn lại nhiều lần mà vẫn không ngủ được. Ta buồn phiền đứng dậy, muốn kiếm chuyện để làm, nhìn quét trong phòng mấy lần, rốt cục tìm được. Ta xuống giường, phóng đến cái đàn tranh, trong đầu hiện ra một bài hát rồi bắt đầu diễn tấu tang. A, khi núi chưa mòn, khi sông chưa cạn, lúc nhật nguyệt chẳng phân chia cùng vạn vật hóa hư vô. Ta sẽ vẫn không thể cùng ngươi chia tay, không thể cùng ngươi chia tay. Ôn nhu của người là chờ đợi lớn nhất kiếp này của ta. Khi mặt trời không còn mọc, địa cầu không hề chuyển động. Lúc xuân hạ thu đông ngừng luân chuyển, khi toàn bộ cây cối hoa cỏ đều lụi tàn. Ta sẽ vẫn không thể cùng ngươi phân tán, không thể cùng ngươi phân tán. Nụ cười của người là quyến luyến lớn nhất kiếp này của ta. Hãy cho chúng ta làm bạn nơi hồng trần, cùng nhau dục ngựa rong đuổi khắp chốn phồn hoa. Cùng uống rượu, cùng hát vang, oanh oanh liệt liệt, lòng vui sướng nắm chắc giờ khắc tuổi trẻ này. Hãy cho chúng ta làm bạn nơi hồng trần, cùng nhau dục ngựa rong đuổi khắp chốn phồn hoa. Cùng uống rượu, cùng hát ra những khúc oanh oanh liệt liệt, lòng vui sướng nắm chắc giờ khắc tuổi trẻ này. A, nguyên tác Động Lực Xe Lửa. Bài hát kết thúc, tâm tình ta tốt hơn nhiều. Nhưng mà, các vị ngoài cửa, có chuyện gì liền tiến vào nói, không cần lén lút đứng ở ngoài cửa phòng ta mà không một lời nào. Ta không kiên nhẫn nói. Chỉ chốc lát, bốn người tiến vào phòng ta. Băng Sơn Nam, Ẻo Lả, Mắt Đào Hoa cùng gã sai vặt của hắn. Băng Sơn Nam cùng Mắt Đào Hoa vừa vào cửa liền không khách khí ngồi xuống ghế, còn hai kẻ hạ nhân kia thì đứng phía sau bọn họ. Vì thế, trong phòng hiện ra một hình tam giác quái dị. Ta ngồi ở đầu bàn, Băng Sơn Nam cùng Mắt Đào Hoa hai người ngồi ở hai bên cạnh ta. Bởi vì cái bàn đủ lớn nên nhìn ra được chúng ta là ba điểm hình thành nên một cái hình tam giác đều, hơn nữa ta là đỉnh. Này cũng không phải là ta tự kỳ, ngươi xem, mấy tên này đều nhất trí với nhau, mắt nhìn chằm chằm ta. Hai tên tiểu nhân kia là cái loại ánh mắt vừa say mê vừa kinh diễm. Băng Sơn Nam lại là dùng ánh mắt lạnh lùng đâm vào ta, làm cho ta lông tơ cả người đều dựng thẳng lên cả. Cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì nữa. Mắt đào hoa là dễ lý giải nhất, cùng sắc lang giống nhau nhìn qua nhìn lại toàn thân ta, quả là làm cho ta muốn xông lên đập hắn một trận. Ta cũng đánh giá lại chính mình, ân, quần áo mặc dù vì ngủ mà hỗn độn đôi chút nhưng chỉ là hở một ít ở ngực a, có gì đặc biệt hơn người. Ngay cả bộ vị trọng điểm cũng chưa lộ a. Từ từ, kinh diễm, ta lập tức sờ sờ mặt, không có còn cái cảm giác xúc cảm lạnh băng nữa. Mi gót, nhanh như vậy liền phơi sáng sao? A a a, ta còn nghĩ muốn giữ lại một chút thần bí a, ta nhụt chí chỉnh lại quần áo, khụ một tiếng, cuối cùng gọi hồn bọn họ trở về. Thân ái, ngươi thật xinh đẹp a. Mắt đào hoa như mới tỉnh trong mộng ra. Thiết, ta và ngươi không quen. Ít phút mông ngựa làm quen đi. Ta nhịn không ném hắn ra. Không quen, góc chuyện audio.com. Như thế nào lại như vậy? Chúng ta đều đã có tiếp xúc thân mật nha. Ta giận, cái gì mà tiếp xúc thân mật? Ta ngay cả tên của ngươi cũng không biết. Nga, nguyên lai là như vậy à, ta còn nghĩ đến ngươi đã biết rồi, trách không được. Được rồi, ta nói cho ngươi. Ta họ Âu, tên một chữ Dương. Không phải là cái tên thôi sao? Làm gì mà hắn đắc ý vậy? Nga, ta đã biết. Ta trả lời hắn, khách trương.